so với thời gian vận động của trái đất quanh mặt trời chỉ sai có 26 giây. Loại lịch này so với lịch Gregorian thông dụng hiện nay có độ chính xác tương đương. Nhưng lịch thụ thời do Quách Thủ Kính lập nghe đã ra đời sớm hơn công lịch do châu Âu xác lập tới 302 năm. Marco Polo từ châu Âu tới. Khi Nguyên Thế Tổ tại vị, đế quốc Mông Cổ rộng lớn được sáng lập từ đời Chinggis Khan đã phân liệt thành 4 hãn là hãn Kim Trướng, hãn Ba Tư, hãn Chagatai, đại hãn Nguyên. Về danh nghĩa, hoàng đế triều Nguyên là đại hãn của cả 4 hãn quốc. Nhưng trên thực tế, các hãn quốc khác không có mấy liên hệ và chịu sự chi phối gì của đại hãn. Thời kỳ đó, Trung Quốc là một nước lớn mạnh và giàu có nhất thế giới. Sứ thần, thương nhân, người du lịch từ khắp các nước đều tìm đến Trung Quốc. Trong số đó, người nổi tiếng nhất là Marco Polo. Cha của Marco Polo là Nicolai Polo và em ruột của mình vốn là thương nhân ở Venice, nay thuộc Italia. Hai anh em thường ra nước ngoài buôn bán. Sau, vì ở đây có chiến tranh nên họ phải lánh tới Bukhara, một thành thị vùng Trung Á. Một hôm, sứ thần của Hốt Tất Liệt đi qua Bukhara, thấy hai người lái buôn châu Âu, cảm thấy hiếu kỳ, liền nói với họ: "Đại hãn của chúng tôi chưa được thấy người châu Âu. Nếu các ông cùng đi với tôi về triều kiến đại hãn, thì nhất định sẽ được giàu sang. Và lại cùng đi với chúng tôi về Trung Quốc thì không gì an toàn hơn." Anh em Polo vốn là những người thích du lịch. Nghe nói được đi gặp đại hãn Trung Quốc thì quá vui mừng. Liền đi theo sứ giả đến Thượng Đô. Hốt Tất Liệt nghe nói có hai người khách từ châu Âu tới, quả nhiên rất phấn khởi. Lập tức tiếp kiến họ trong hành cung, hỏi han mọi việc một cách nhiệt tình. Hai anh em Polo không có ý định ở lại Trung Quốc. Hốt Tất Liệt sau khi nghe họ nói về tình hình châu Âu, liền nhờ họ mang thư gửi giáo hoàng La Mã, mời giáo hoàng cử người sang truyền đạo. Hai người từ biệt Khubilai trở về châu Âu. Họ đi mất 3 năm mới về tới Venice. Lúc đó, vợ Nicolai đã mất, chỉ còn lại cậu con trai là Marco Polo, năm ấy đã 15 tuổi. Marco Polo nghe cha và chú kể lại cảnh tượng phồn hoa ở Trung Quốc thì hết sức hâm mộ, nài xin cha cho sang Trung Quốc. Nicolai cũng không yên tâm để lại con ở nhà, liền đồng ý cho Marco Polo cùng đi. Sau khi yết kiến giáo hoàng, hai anh em Nicolai dẫn theo Marco Polo trở lại Trung Quốc. Lại mất hơn 3 năm nữa, họ mới tới Trung Quốc vào năm 1275. Lúc đó Hốt Tất Liệt đã là hoàng đế triều Nguyên. Nghe tin anh em Nicolai trở lại, ông lập tức cử người đón họ từ rất xa tới Thượng Đô. Anh em Nicolai dẫn theo Marco Polo vào cung yết kiến Nguyên Thế Tổ. Nguyên Thế Tổ thấy có một cậu thiếu niên đi cùng thì ngạc nhiên hỏi cậu là ai. Nicolai vội đáp: "Muôn tâu bệ hạ, đó là đứa con trai của hạ thần, cũng là một tôi tớ của bệ hạ." Thấy Marco Polo hình dung tuấn tú, Nguyên Thế Tổ luôn miệng nói: "Tốt lắm, tốt lắm. Người tới đây là rất tốt." Ngay tối hôm đó, Nguyên Thế Tổ mở tiệc thiết đãi họ trong hành cung và giữ họ lại giúp việc cho triều đình. Marco Polo rất thông minh, học tiếng Mông Cổ và tiếng Hán rất nhanh. Nguyên Thế Tổ thấy Marco Polo tiến bộ nhanh, rất khen ngợi. Một thời gian sau, liền cử chàng thanh niên đó xuống Vân Nam làm việc. Nguyên Thế Tổ vốn thích tìm hiểu phong tục tập quán của các địa phương. Trước kia các sứ thần được cử đi thị sát, khi trở về không trình bày được rõ ràng. Lần này Marco Polo được cử đi, tới nơi nào ông cũng chú ý tìm hiểu phong tục tập quán. Khi trở về đại đô, kể lại tường tận lại cho Nguyên Thế Tổ nghe. Vì vậy, Nguyên Thế Tổ hết lời khen ngợi và tín nhiệm ông. Từ đó, hễ có việc gì quan trọng là cử Marco Polo đi. Marco Polo ở Trung Quốc suốt 17 năm, được Nguyên Thế Tổ cử đi thị sát nhiều nơi trong nước và đi sứ các nước thuộc vùng Biển Nam. Ông đã từng ở Dương Châu 3 năm, nghe nói còn giữ chức tổng quản ở đó. Dần dần, ba người châu Âu thấy nhớ quê hương, nhiều lần xin Nguyên Thế Tổ cho họ về nước. Nhưng Nguyên Thế Tổ rất yêu quý Marco Polo, không muốn để họ ra đi. May sao lúc đó, một vương phi của Hãn Quốc bị chết. Hãn nước đó cử sứ giả sang cầu hôn với công chúa Nguyên. Nguyên Thế Tổ chọn một thiếu nữ trong hoàng tộc là nàng Khoát Khoát Chân gả cho Hãn nước đó. Sứ giả thấy đưa dâu về theo đường bộ sẽ rất bất tiện, lại biết Nikolai rất thông thạo đường biển, nên xin Nguyên Thế Tổ cử Nikolai cùng em và con cùng đưa vương phi về nước. Nguyên Thế Tổ đành phải đồng ý. Năm 1292, anh em Nikolai cùng Marco Polo đi theo sứ thần rời Trung Quốc, dùng thuyền đi vòng Ấn Độ Dương, đưa nàng Khoát Khoát Chân tới Hãn Quốc. Sau đó trở về Venice. Hành trình của họ kéo dài đằng đẵng mất 3 năm. Tới lúc đó, họ đã xa cách Venice suốt 20 năm. Dân địa phương đã rất lâu không được tin gì về họ, đều cho rằng họ đã chết ở nước ngoài. Nay bỗng nhiên thấy họ trở về, ăn mặc theo kiểu phương Đông, lại thấy nói họ đã qua Trung Quốc và mang về rất nhiều vàng ngọc và báu vật, thì đều xôn xao náo động. Mọi người liền đặt cho Marco Polo một biệt hiệu là Triệu Phú Marco. Không lâu sau, giữa Venise và thành bang Genoa có xung đột. Quân đội hai bên giao chiến trên địa Trung Hải. Marco Polo bỏ tiền của mình ra mua một chiến thuyền, tự mình điều khiển tham gia vào hạm đội Venise. Kết quả cuộc xung đột đó, Venise bị thua, Marco Polo bị bắt làm tù binh, giam tại nhà lao Genoa. Dân chúng ở Genoa nghe nói ông là một nhà du lịch nổi tiếng, liền đua nhau đến nhà lao thăm ông, yêu cầu ông kể chuyện về phương Đông và Trung Quốc. Cùng bị giam trong lao với Marco Polo có một nhà văn. Ông ta ghi chép lại chuyện kể của Marco Polo thành một cuốn sách. Đó là cuốn Du ký của Marco Polo, còn gọi là Ghi chép về những điều tai nghe mắt thấy ở phương Đông. Trong cuốn du ký này, Marco Polo đã giới thiệu hết sức chi tiết về những thành phố lớn của Trung Quốc như Đại Đô, tức Bắc Kinh, Dương Châu, Tô Châu, Hàng Châu, ca ngợi sự giàu có và nền văn minh Trung Quốc. Việc xuất bản cuốn sách này đã thúc đẩy người châu Âu hướng về Trung Quốc. Vì Marco Polo trở nên nổi tiếng nên người Genoa liền tha ông ra. Từ đó về sau, việc giao lưu giữa Trung Quốc với châu Âu và các nước Ả Rập càng thêm mật thiết. Các tri thức về thiên văn, toán học và y học của Ả Rập bắt đầu truyền tới Trung Quốc. Ba phát minh lớn thời cổ của Trung Quốc, kim chỉ nam, nghề in và thuốc súng cũng được truyền sang châu Âu vào thời kỳ này. Một phát minh lớn khác là nghề làm giấy của Trung Quốc đã được truyền sang châu Âu từ trước đó. Nỗi oan nàng đậu nghe làm cảm động cả trời đất. Do Nguyên Thế Tổ thực hiện nhiều chính sách khuyến khích sản xuất, nên tình hình kinh tế xã hội đầu đời Nguyên hết sức phồn vinh. Nhưng sự phồn vinh đó chỉ có lợi cho vương công quý tộc Mông Cổ và tầng lớp địa chủ quan liêu. Để thỏa mãn cuộc sống cực kỳ xa xỉ của quý tộc Mông Cổ và nhu cầu về quân sự, Nguyên Thế Tổ sử dụng một số đại thần lo việc tài chính, giúp triều đình huy động tiền bạc và của cải trong dân chúng. Những đại thần đó lợi dụng chức vụ của mình, câu kết với quan lại địa phương, ra sức vơ vét, không từ một thủ đoạn nào. Triều Nguyên còn thực hiện chính sách áp bức dân tộc, chia dân trong nước thành 4 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất là người Mông Cổ, đẳng cấp thứ hai là người Sắc Mục, tức là người thuộc các dân tộc Tây Vực và Tây Hạ. Đẳng cấp thứ ba là người Hán, gồm những người Hán, Khiết Đan, Nữ Chân, trước kia sống dưới sự thống trị của Kim. Đẳng cấp thứ tư là người Nam,